Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, thứ 634 chương tìm tới cửa đi 08. Thế nhưng Ngọc Lưu làm việc sẽ không để cho nhân cầm lấy sai lầm. Cao giọng phân phó nói, tương hai người kia mang đi Kinh Triệu Phủ đi, bản thái tử trạng cáo Phượng Phủ Đại Tiểu Thư Phượng Thanh. Ngọc Lưu lời này nói được chém đinh chặt sát, không có một tia nuốt lời dư địa. Vương Phượng Chi đã không kịp nói cái gì, sự tình đã bụi trần lắng đọng, nàng thân thể mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, khuôn mặt cho nguội. Phượng Thanh càng là bị đả kích không nhẹ, ánh mắt lại trở nên ngơ ngác, hơn nữa khóe miệng còn treo cười, thế nào nhìn đâu cảm thấy phi thường làm người ta khiếp sợ. Mọi người tiểu thanh thảo luận, này Phượng Thanh nên không phải là điên rồi sao? Sao Ngọc Lưu mang người hạo hạo đãng đãng hồi thái tử phủ? Chờ Phượng Huấn, Phượng Huyễn nhận được tin tức theo phủ thừa tướng đổi tới thời gian. Đâu còn thấy rõ đến người đâu. Đây cũng là Ngọc Lưu trước tính toán hảo. Trong bóng tối nhìn chằm chằm Phượng phủ xung quanh, nếu là có muốn đi phủ thừa tướng tìm người, giống nhau đô cấp chặn lại xuống. Mặc dù Ngọc Lưu thân là thái tử, mang người đến thần tử cửa gây rối không phải cái dễ nghe. Đãn là chuyện này truyền đi hậu, mọi người đều chú ý Phượng phủ mưu hại thứ nữ, mà tỷ tỷ nhờ em rể này si căng đan, nơi nào sẽ nói được thượng thái tử nửa câu không xuôi tai. Mặc dù là nói, đó cũng là nói thái tử cùng thái tử phi tình thâm ý nặng. Tuyệt không có bên cạnh một ít lời ngữ, tái thuyết Phượng phủ. Phượng Huấn được tin tức đổi lúc trở về, Vương Phượng Chi, Phượng Thanh đã bị Kinh Triệu phủ cấp mang đi, mà trong phủ hạ nhân sợ hãi rụt rè tương sự tình nói cho Phượng Huấn nghe xong. Phượng Huấn lại là chịu không nổi đả kích, ngất đi, thái tử này cử, thế nhưng ở đánh thất hoàng tử mặt a. Thất hoàng tử phi Phượng Thanh bởi vì cùng thị vệ tư thông vừa mới bị hưu cách. Bên này liền lại truyền ra Phượng Thanh yêu say đắm thái tử sự tình. Mà rõ ràng thái tử rất là chán ghét, như vậy thất hoàng tử làm sao mà chịu nổi. Cưới một không biết liêm sỉ nữ nhân, cùng nhân tư thông dễ tính, còn nhớ chính mình thân ca ca, này liền đặt ở người nam nhân nào đâu chịu không nổi. Huống chi này còn là hoàng thất con cháu, này còn là lúc trước chính hắn tự mình cầu thú chính phi. Liền là này Phó Đức Hạnh, thất hoàng tử chính mình ánh mắt cũng không thấy được có bao nhiêu hào. Nói xa đi, như là như thế này nhân làm hoàng đế, ly quốc tình cảnh còn có thể được chứ? Nữ nhân của mình đâu nhìn không tốt, huống chi là quốc gia. Ngọc Lưu lần này một mũi tên tam điêu mưu kế thật đúng là hào. Sao lại nói? Phượng Huyễn từ hôm qua hậu, trái lại hơn một chút rửng rưng. Không đem chuyện này tình thái để ở trong lòng, chỉ là muốn Phượng Giao bước tiếp theo hội làm cái gì. Nàng bắt ông ngoại bọn họ, này còn chưa có thế nào đâu, mẫu thân muội muội liền tiến đại lao, kia Phượng Giao làm cho người ta đưa tới những thứ ấy vật rốt cuộc là một có ý gì. Bây giờ Phượng gia sinh tử, hắn trái lại nhìn rất nhạt, chỉ có hắn một nỗ lực có một cái gì dùng. Này Phượng gia vốn cũng không phải là cái một lòng, hắn cứu một lần, cứu không được lần thứ hai, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn, Phượng gia còn có thủ đoạn gì nữa, là như thế nào tương Phượng gia trí chi tử địa, sao Ngọc Lưu hồi phủ lý, liền đi trước tiểu thiếp tắm gội, thay đổi thân quần áo mới tiến nhà chính, Phượng gia trái lại không ngủ, một bên xem sách, một bên chính nghe Bích Liên nói chuyện. Khéo chính là, Ngọc Lưu đi vào thời gian, Bích Liên vừa vặn tương Ngọc Lưu trước ở Phượng cửa phủ sự tình cấp nói xong. Bích Liên trái lại rất chút giận, Phượng Giao lại là có chút sầu khổ, nàng cũng tương người Vương gia mang đến, bây giờ còn chưa có khảm ngón tay buồn nôn Vương Phượng Chi. Người này liền tiến đại lao, người Vương gia nhưng tại sao là hào, không Vương Phượng Chi ở một bên đau lòng. Phượng Giao tổng cảm thấy chưa hết giận. Hết chương.